Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 129, thắng cuộc. Góc truyện audio.com. Nhìn thiết kiếm bay vút đến, Tiêu Viêm thân hình không nhúc nhích, tùy ý thiết kiếm mang theo kình khí lao tới. Đương lúc thiết kiếm chỉ còn cách thân thể Tiêu Viêm nửa thước, đột nhiên dừng lại trước người một cách bất ngờ rồi rơi xuống. Cắm nghiêng vào khe hở của một khối đá, nhún vai, Tiêu Viêm rút ra thiết kiếm cô đại vài cái. Hắn cũng chưa từng học qua đấu kỵ kiếm pháp, cho nên sử dụng kiếm có chút không quen. Tiêu Viêm chấn định như vậy, làm cho Nhược Lâm Đo Sư lông mày khẽ giật, trong đôi mắt đẹp hiện lên một nét than thở. Tuổi còn nhỏ đã có được định lực như thế, còn có thiên phú nữa. Nhược Lâm Đo Sư mơ hồ có thể dự cảm, tiểu tử trước mặt kia, có lẽ sẽ đi được rất xa trên con đường cường giả. Rất xa, bắt đầu đi, Nhược Lâm Đo Sư trường tiên trong tay tùy ý vung lên trên thạch bản trước mặt Tiêu Viêm vài thước. Mặt trên ẩn chứa thủy khí năng lượng, để lại trên thạch bản một vũng nước nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, cười dài hỏi, chậm rãi gật gật đầu. Tiêu Viêm khuôn mặt từ từ nghiêm túc, đây là lần đầu tiên hắn cùng cường giả cấp đại đấu sư giao thủ. Tuy nói có Dược lão sư phụ hắn âm thầm tương trợ, nhưng chính diện giao phong cùng loại cường giả này, cũng thật sự tạo ra áp lực không nhỏ trong lòng Tiêu Viêm. Hừ, tên cuồng vọng, ỷ vào có chút điểm thiên phú liền đê cùng Nhược Lâm Đo Sư thân là ngũ tinh đại đấu sư đối kháng. Thật đúng là càn rỡ. Nhìn bộ dáng Tiêu Ngọc khẩn trương lo lắng, vốn là bố bởi vì Tiêu Viêm thiên phú biểu hiện ra ngoài có chút kinh ngạc nhanh chóng thu liếm không dám khi dễ tân nhân nhưng lại bị tâm địa ghen ghét điều. Khiển, không nhịn được mà xuất ngôn chào phúng, thiếu niên Bạch Thanh Ngọc đứng ở đó lên tiếng nói. Ta thấy chưa chắc đâu, là bố cười lanh nói. Đấu giả và đại đấu sư vốn là chênh lệch một trời một vực đây là không có cách nào xảy ra nếu như hắn chống trụ được 20 chiêu mới là lạ. Ngươi có tư cách gì bình phẩm hắn? Hắn dám cùng đại đấu sư chiến đấu. Còn ngươi có dám không? Suốt ngày chỉ biết giả bộ cười dối trá. Đến khi gặp chuyện lại chuồn đi nhanh nhất, Tiêu Ngọc ta ghét nhất là cái loại nam nhân trong ngoài bất nhất này. Muốn cho ta thích ngươi. Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Tiêu Ngọc cười lạnh nói. Trong giọng nói mang theo châm chọc cùng với khinh bỉ. Thiếu niên Bạch Thanh Ngọc cười nhạt nhìn về phía La Bố lên tiếng nói. La Bố học trưởng có muốn cả hay không? Ta cá Tiêu Viêm huynh đệ sẽ chống được qua 20 chiêu. La Bố nghe được những lời này thì khóe miệng giật giật không biết nói gì cho tốt. Tiêu Ngọc mặt như băng hàn nhìn về phía La Bố càng khinh bỉ. Tiêu Ngọc bình đạm nói, đến cá cược cũng không dám cá không biết ngươi có phải là nam nhân không nữa. Bị Tiêu Ngọc nói thẳng từng cả người La Bố run lên. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, một lát sau, La Bố khóe mắt co quắp rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngồi ở chiếu mà chung quanh là một đám mỹ nữ. Trong nhãn đồng hiện lên một nét hoán độc mịt mờ. La Bố tuyệt đối không tin Tiêu Viêm có thể đỡ được 20 chiêu của Nhược Lâm Đo Sư. Hắn cắn răng một cái nói. Được, cá thì cá, La Bố ta tuyệt đối không sợ hắn nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc lên tiếng hỏi. Tiểu tử ngươi muốn cá cái gì? Thiếu niên cười lạnh nói. Ta cá Tiêu Viêm tiểu huynh đệ chống được qua 20 chiêu nếu như hắn không chống được qua 20 chiêu vậy tính là ta thua đi. Nếu đã cá cược thì chúng ta đều có tiền đặt cược rồi. Thiếu niên tự chỉ về phía bản thân mình nói. Nếu như ta thua tình nguyện làm cho La Bố học trưởng bất cứ việc gì chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa là được tất nhiên nếu như La Bố huynh thua ta cũng. Chỉ cần La Bố huynh làm một việc mà thôi hiển nhiên cũng không vi phạm đạo nghĩa có các vị tỷ tỷ muội muội ở đây làm chứng thế nào. Thiếu niên đưa hai tay dang rộng. La Bố cắn răng lên tiếng nói. Được, thiếu niên mỉm cười gật đầu nói. La Bố học trưởng quả là một nam tử hán chân chính. Kính ngưỡng, La Bố thấy vậy chỉ hừ nhẹ một tiếng mà thôi. Bên ngoài lạnh giọng nhạo báng, cũng không thể quấy nhiễu không khí khẩn trương trong vòng chiến. Tiêu Viêm hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm Nhược Lâm Đo Sư. Thân thể không ngừng run rẩy rất nhẹ. Hắn biết, công kích của đại đấu sư,